Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Ni Tiên Vấn Đáp. Buổi hôm trước, chúng ta đã học đến bài số 134 có tựa đề Quả của Thiện và Ác Nghiệp Rất Lạ Lùng. Qua bài này, thì chúng ta thấy nhân quả không bao giờ mất. Nghe không? Bất kỳ ai, dù là bậc đại thánh đã gieo nhân thì đều có quả. Nghe không? Và cái đó không bao giờ mất. Cho nên nhân quả là tuyệt đối công bằng. Thế nhưng mà vì nhân quả diễn tiến trong ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. À, trong quá khứ trôi chảy tới hiện tại lại trôi chảy tới tương lai. Đấy là cái nhìn tương đối, gọi là cái chân lý tương đối. Và do nhân quả trôi chảy như thế, nên với con mắt của phàm phu chúng ta, nhiều khi chúng ta không thấy được rõ ràng, nên chúng ta có khi nghĩ rằng nhân quả không đúng. Tại sao đời nay tôi thấy có người hiền lành lại đau khổ, vất vả, có người rất là ác độc lại sung sướng? Đó là vì cái đó ta chưa thấu tỏ, gọi là chưa sáng mắt, thấy được cái sự vận hành của nhân quả nó như thế nào. Để thấu suốt cái này, chỉ có mắt Phật, mắt của các bậc đại thánh mới thấy được thôi. Còn bắt phàm chúng ta không thể biết được. Nhân quả là trùng trùng điệp điệp, rất là phức tạp. Thầy vẫn nói một hạt bụi nó bay ở trong gian chánh điện này cũng là nhân và quả đấy. Không thể ra ngoài nhân quả được. Một sợi tóc của chúng ta hôm nay nó rụng cũng phải đủ nhân, đủ quả nó mới rụng được. Chứ không phải tự nhiên sợi tóc này hôm nay nó lại rụng. Không một cái gì ra ngoài nhân, duyên và kết quả. Đó. Thế nên để chúng ta là người đệ tử Phật thì chúng ta phải tin chắc nhân quả, và chúng ta tu tập Phật Pháp cũng hoàn toàn dựa vào nhân quả để mà tiến tu, gieo những nhân gì vào để gặt hái quả gì. Đã chúng ta đang học Phật là đang học ra tất cả những cái nhân tốt lành, cái nhân để thành Phật mà gieo rồi vun trồng để tương lai chúng ta gặt được Phật quả. Hôm nay chúng ta sang bài số 135. Bài này có tựa đề là Sự Tà Hạnh của Người Nữ. Quả thật khi mà nghiên cứu bài kinh này để thuyết giảng trong buổi hôm nay, Thầy cũng hơi e ngại. Vì bài này Đức Phật nói mạnh về người nữ lắm. Đức Phật phê phán người nữ mạnh lắm. Cho nên thực sự Thầy cũng hơi e ngại. Nghe không? Nhưng mà vì là Phật dạy, mình phải nói lại lời Phật dạy. Nghe không? Thì kính thưa đại chúng, nói đến nữ giới là chúng ta nói đến một nửa thế giới. Và một nửa này rất quan trọng. Đặc biệt là chúng ta thì ai cũng từ lòng mẹ mà ra. Nghe? Cho nên người nữ rất quan trọng. Và có thể nói là đối với nhân loại thì người nữ đã đóng góp rất là lớn, nhất là trong cái thời đại bây giờ, khoa học tân tiến này. Khi mà công nghiệp phát triển, kinh tế, thị trường phát triển thì vai trò người nữ được mở rộng, cái vị trí của người nữ được nâng cao rất nhiều. Cho nên người nữ quả thật có đóng góp cũng rất nhiều đối với cái sự phát triển của xã hội. Chúng ta thấy cũng có rất nhiều người nữ thành đạt, làm thủ tướng, làm tổng thống cũng có, nghe không? Tất nhiên không phải là nhiều, nhưng mà có những người đã từng làm tổng thống, làm thủ tướng, làm bộ trưởng, và bộ trưởng thì khá nhiều. Đó. Rồi người ta cũng nói phụ nữ là bông hoa của thế giới, cho nên phụ nữ được gọi là phái đẹp, thuộc về phái đẹp. Đàn ông mặc dù cũng có thi người đẹp nam giới, nhưng mà cũng không được gọi là phái đẹp. Mặc dù đàn ông cũng có thi người mẫu, nhưng mà đàn ông cũng không được gọi là phái đẹp, người ta chỉ dành cho phụ nữ là phái đẹp thôi. Nghe không? Cho nên người nữ là có quyền được làm đẹp và được mọi người yêu quý. Đó. Đối với con mắt Phật Pháp của chúng ta, thì chúng ta biết rằng mỗi chúng ta đây, ai cũng thế, đã từng làm người nam, làm người nữ, xuyên qua vô số kiếp sống luân hồi rồi. Chúng ta ai cũng thế. Nghe không? Cho nên nói thật mà nói, trong mỗi người chúng ta đều có cả hai phần tính đấy. Tính của người nữ mình cũng có, tính của người nam mình cũng có. Nghe không? Vì mình luân hồi nhiều kiếp rồi. Nếu chúng ta, ví dụ những cái kiếp gần đây ta làm nam giới nhiều thì cái tính nam mình nhiều. Những kiếp gần đây mà ta nữ giới nhiều thì tính nữ ta nhiều. Nghe không? Cho nên quý Thầy cũng gặp rất nhiều người nam giới nhưng tính rất là nữ giới, vì người này mới từ nữ chuyển sang nam. Mà cũng có rất nhiều người nữ giới nhưng mà tính rất nam giới, vì người này mới từ nam giới chuyển thành nữ giới. Gọi là bà mụ mới nặn thêm. Đấy là cái chuyện mà chính cái này chúng ta thấy rõ ràng về luân hồi. Nếu không có luân hồi thì khó giải thích được những chuyện này lắm. Đó, đấy, cho nên chúng ta thấy nam hay nữ thực sự mà nói cũng chỉ là nhìn tương đối trong một cái kiếp này thôi. Nghe không? Biết đâu đấy, kiếp sau mấy chú đây là có chú thành nữ giới. Thế rồi các cô dưới kia, kiếp sau có vị thành nam giới. Đó, cho nên với con mắt nhà Phật mình thì nam hay nữ là tương đối và là cái nhìn trong một kiếp này thôi. Chứ còn chúng ta ai cũng đã từng là cha, ai cũng đã từng là mẹ, và ai cũng đã từng là con gái, ai cũng đã từng là con trai cả rồi. Thế nhưng mà hiện kiếp này ấy, là gì thì cố gắng làm cho nó tròn cái thiên chức của mình, nghe không? Cho nó tốt. Đó. Thì kính thưa đại chúng, trong kinh Đức Phật có nói người nữ có những cái ưu thế, tức là có năm sức mạnh đó. Người nữ chúng ta có đến năm cái sức mạnh. Cái sức mạnh thứ nhất ấy, là sức mạnh của nhan sắc. Nhan sắc là một vũ khí, một sức mạnh của người nữ. Cho người nữ là hoa đẹp là như thế, đúng không? Và người ta nói là một hai nghiêng nước nghiêng thành, cũng là cái này đấy. Nào, các đấng quân vương ngày xưa có khi là nghiêng nước nghiêng thành vì sắc đẹp của người nữ đó. Chúng ta nhìn lại lịch sử rất nhiều triều đại, những vị quân vương mà sa ngã vì sắc đẹp của người nữ. Cho nên người nữ có sắc đẹp là một sức mạnh. Những năm gần đây thì các cái cuộc thi người đẹp, hoa hậu nọ, hoa hậu kia, ở Quảng Ninh mình mới thi người đẹp Hạ Long xong, nghe không? Đó, thì quả thật ấy, người nữ đẹp người ta có một cái thế mạnh, vì ai cũng thích cái đẹp mà. Đi xin việc thì cũng dễ, phải không? Bác giám đốc nào cũng muốn tuyển cô thư ký cho xinh xinh, vào trợ lý cho xinh xinh để đi giao dịch dễ, vào mấy cô gái đẹp thì đi môi giới hợp đồng ký tá cũng dễ. Vào đấy là cái sự thật. Cho nên trong các cái kế của người ta đó, người ta có một cái kế gọi là gì, mỹ nhân kế, nghe không? Dùng các kế không được thì cuối cùng dùng mỹ nhân kế. Mà trong cái thời chiến tranh của đất nước chúng ta cũng thế, nói thật là chúng ta cũng phải dùng đến mỹ nhân kế rất nhiều. Ở vùng địch hậu mà có thể thắng được địch đấy, không phải không đâu. Đấy, cho nên cái sức mạnh thứ nhất của người nữ đó là nhan sắc. Nghe không? Bây giờ cái kỹ thuật là quá giỏi. Thầy xem trên mạng đấy, và có những người là xấu ghê, không? Gọi là xấu ma chê quỷ hờn, nhưng mà đi thẩm mỹ viện mấy tháng sau về là không nhận ra nữa, trông như là hoa hậu ấy, đẹp lắm đấy, bỏ mấy trăm triệu thay đổi luôn. Thế chúng ta cho nên là bây giờ là không biết thế nào. Nghe không? Cho nên Thầy kể có câu chuyện vui. Có cái chú này, người thì rất là lùn, rất là xấu xí. Nghe không? Nhưng mà lại giàu có. Cho nên chú ta quyết định phải lấy một cô vợ thật xinh đẹp để cải tạo giống nòi. Và chú ta đạt được cái ý nguyện, vì người có tiền lấy gái xinh lấy được. Thế thì sau khi mà lấy vợ về thì năm sau chú ta đẻ một lúc sinh đôi luôn, một đứa con trai một đứa con gái, và nó lại còn xấu thâm tệ luôn. Xấu quá. Nó không có một cái nét nào của mẹ nó cả. Của mình xấu thì đã nhặt mấy cái nét xấu của mình rồi, nhưng mà điểm ra không có một cái nét đẹp nào của mẹ nó cả. Đấy. Thế đến khi thì chúng ta mới bảo hay là có vấn đề. Nghi ngờ là cô vợ mình không chung thủy với mình. Nghe không? Đi xét nghiệm. Thì đúng là ADN của cô chú ấy cả. Không sai đâu tí nào. Nghe không? Chú rất ngạc nhiên. Mãi về sau, trong một cái buổi mừng đầy tháng cho con ấy, thì mời bạn bè đến. Trong đó có những người bạn của cô vợ cũng được mời đến. Khi mà người bạn cô vợ đến, họ ngạc nhiên. Họ bảo, không biết mình có đi nhầm nhà không nhỉ? Thì thấy cô vợ lại ra đón, không nhầm nhà. Thì té ra về sau mới biết là cô này có gì? Người ta gọi là đi làm mặt mới. Cô này xấu thâm tệ luôn. Cô đi làm mặt, mới làm mặt xong vớ được anh này. Lấy thì cho nên cái gen xấu nó vẫn còn nguyên si, nó không thay đổi tí nào. Thay đổi tí nào. Đấy, cho nên bây giờ Thầy nói con trai đi kén vợ bây giờ mà cẩn thận, không phải hàng giả đấy, đại chúng. Hàng giả rất là nguy hiểm. Đấy. Cái gen tức là cái nghiệp nó không thay đổi được. Và dao kéo có thể thay đổi khuôn mặt ta được, nhưng mà cái nghiệp của mình nó chưa thay đổi thì con mình nó vẫn đồng nghiệp với mình, nó cũng vào đấy. Nó chưa thay đổi, cho nên chú hy vọng cải tạo nòi giống, nhưng mà vớ phải cô vợ mình chuẩn là cái gen xấu rồi, làm sao mà đổi được. Đấy, đây nói chuyện vui một tí. Nhưng thưa đại chúng, thì Thầy nói về cái nhan sắc bây giờ đấy, nghe không? Người phụ nữ thật sự nếu có nhan sắc là có sức mạnh. Cái thứ hai là sức mạnh của tài sản. Một người phụ nữ giàu có thì cũng có sức mạnh. Cho nên cũng khối người đàn ông nghe, trẻ và đẹp, mà có khi là phải lấy một vị già, vị này có tài sản. Đấy. Cho nên tài sản nó cũng là sức mạnh của người phụ nữ. Nghe không? Đàn ông đương nhiên có tài sản cũng là sức mạnh rồi. Nhưng người nữ cũng thế, người ta có tài sản cũng là sức mạnh, nó hấp dẫn rất nhiều người. Nghe không? Cho nên già mà có của vẫn có thể lấy được chồng trẻ và đẹp. Nghe không? Đấy là sức mạnh. Nghe không? Cái sức mạnh thứ ba là quyến thuộc bà con. Vâng. Tức là mình sinh ra ở một cái gia đình gọi là có đẳng cấp trong xã hội. Vâng. Và con quan, vâng, con vua, vâng, thì đấy là sức mạnh. Có những người rất là xấu, nhưng vì là con quan, con lớn, cho nên vẫn kiếm được chồng trẻ đẹp, tài ba như thường. Nghe không? Thì đấy là sức mạnh của gia đình, của huyết thống dòng họ. Rồi người nữ còn có cái sức mạnh nữa, Phật dạy là đó là sức mạnh có con trai. Nghe không? Thực sự đó, người nữ lấy chồng mà sinh được con trai cho nhà chồng, cho chồng, đấy là một sức mạnh. Đức Phật nói rất là chính xác. Mà thời nào nó cũng thế đấy. Cho đến làm công chúa, làm hoàng hậu trong cung mà sinh được hoàng tử cũng vẫn giá trị. Chứ mà sinh ra công chúa là mình bị lép vế đấy. Bây giờ cái bà thứ phi mà bà sinh ra hoàng tử là mình bị lép vế. Là có khi con bà lên làm vua là mình lép vế rồi. Đó. Cho nên sinh được con trai cho chồng, cho gia đình nhà chồng cũng là sức mạnh của người nữ. Rồi một cái sức mạnh nữa, đó là sức mạnh về giới hạnh hay là giới đức. Đấy, người phụ nữ nếu thật sự có đức hạnh, có giới đức thì đấy cũng là sức mạnh. Mà những cái người phụ nữ nếu mà kém phẩm chất và bị tai tiếng thì cũng không có sức hấp dẫn nhiều. À, đó. Cho nên cái người phụ nữ mà đoan trang, đức hạnh thì cũng là sức mạnh. Đó. Thì kính thưa đại chúng, người phụ nữ có những năm cái sức mạnh để dùng ở trong đời như thế. Thế nhưng mà tại sao từ tiền cổ đến giờ, từ xã hội thời nguyên thủy của loài người, người nữ trong xã hội vẫn thường bị xem nhẹ? Đó. Đấy. Chúng ta xét trong lịch sử, và kể từ khi có loài người đến giờ thì gần như xã hội nào người nữ cũng vẫn bị xem nhẹ. Kể cả những cái xã hội mà gọi là chế độ mẫu hệ đấy. Mẫu hệ tức là lấy họ của người mẹ. Thế nhưng mà người phụ nữ cũng vẫn thường bị xem nhẹ. À, có lẽ Thầy nghĩ nó cũng xuất phát từ một cái rất là tự nhiên, giống như loài vậy đó, nghe không? Chúng ta xét trong các cái loài vật ấy, có nhiều loài ấy, mà cái giống cái rất là mạnh. Ví dụ như là sư tử, đại chúng thấy không? Có sư tử cái nó rất ghê, nó khỏe lắm, mà rất là ghê. Cho nên chúng ta mà ai gớm quá, bà nào, cô nào gớm quá, người ta gọi là gì? Sư tử, mà sư tử của Hà Đông á, khủng khiếp, nghe không? Đấy. Thế nhưng mà đúng thật, trong loài sư tử cái rất là dữ. Nó có thể chiến đấu với sư tử được, thắng sư tử được. Khi nhất là mà nó bảo vệ con nó thì rất là dữ. Có nhiều loài giống cái rất là mạnh, rất là dữ, nghe không? Không phải không đâu. Đó. Thế nhưng trong riêng trong loài người mình thì Thầy nghĩ chắc nó là cái kết cấu cơ thể. Thường người nam thì đúng là cơ bắp khỏe hơn, nghe không? Cho nên trong cái việc mà đấu tranh để sinh tồn ấy, thì người nam đúng là khỏe hơn. Có lẽ vì thế người nam thắng thế, cho nên từ đó mà sinh ra cái tư tưởng người nữ là yếu đuối, người nam là mạnh mẽ, người nữ là được bảo vệ, người nam là người bảo vệ. Và từ đó người nữ nhận cái vai thấp hơn. Có lẽ là như vậy. Thế và cái tư tưởng mà trọng nam khinh nữ này ấy, kể cả đến khi mà xuất hiện tôn giáo trên thế giới thì trong tôn giáo nhiều khi lại còn làm đậm cái nét này hơn. Rất nhiều tôn giáo họ nói hẳn luôn là người phụ nữ là rất thấp kém. Có những tôn giáo người nữ không bao giờ được vào đền thờ tế tự. Họ bảo người nữ là bẩn, không có sạch sẽ. Người nữ vào là ảnh hưởng đến thần thánh. Đó, có những tôn giáo như vậy đấy. Mà xem rất nhẹ người phụ nữ. Nhiều cái người phụ nữ chỉ là ở nhà để sinh con thế thôi, và nội trợ, cơm nước thôi. Vai trò người nữ thế thôi, không có làm gì khác. Thế rồi chúng ta thấy bây giờ một số tôn giáo khác như là Hồi giáo chẳng hạn. Đấy, người phụ nữ thế đi ra ngoài là phải che mặt lại, đúng không? Đại chúng đã nhìn đấy trên TV, người phụ nữ Hồi giáo ra ngoài phải che mặt lại. Nếu không che mặt là có vấn đề. Chứ không được như phụ nữ Việt Nam mình đâu. Đi đâu là thoải mái, nghe không? Mà phụ nữ Hồi giáo đi đâu phải che mặt lại. Khi đã lấy chồng rồi là phải phụ thuộc vào người chồng, là của người chồng. Cái mặt của mình chỉ được người chồng xem thôi, không ai được xem mặt mình cả. Đi ra ngoài thì bịt kín vào. Đó. Đấy, nếu mà hở mặt ra là có vấn đề, có khi là bị xử tội. Đấy, chúng ta thấy người phụ nữ coi như là một cái món hàng vậy đó, rất là nhẹ. Thế ở Việt Nam chúng ta, Trung Quốc chẳng hạn, ta ảnh hưởng cái văn hóa của Khổng giáo. Cái văn hóa Khổng giáo thì cũng xem rất nhẹ người nữ. Vào. Đấy, cái câu gọi là thập nhất nam viết gì? Viết hữu, thập nữ viết vô. Một người con trai coi như là có con, đẻ 10 cô con gái coi như là chưa có con. Đấy, nhất nam là viết hữu, viết chữ hữu vào. Thế còn thập nữ mà đẻ 10 cô con gái vẫn là viết chữ vô, nhà này chưa có con. Đấy. Tư tưởng Khổng giáo trọng nam khinh nữ đến như vậy đó. Kính thưa đại chúng, quả thật cái tư tưởng ấy đến bây giờ vẫn còn ảnh hưởng. Cho nên mấy cái thời gian trước ở Trung Quốc là họ hạn chế sinh đẻ, mỗi nhà chỉ được một con thôi. Thế thì tất cả các gia đình đều chọn lựa đẻ con trai. Hễ mang thai con gái họ đem họ phá thai, hoặc lỡ mà đẻ rồi họ đem họ giết. Giết tệ ghê lắm, vì bây giờ chỉ được mỗi đứa để nối dõi thôi. Thế cho nên là Trung Quốc rồi là coi như là mất cân đối về giới tính. Nam giới là thừa, nữ giới thiếu trầm trọng. Cho nên phải đi đến các nước khác để mà mua vợ, mà cưới vợ. Thế nhưng kính thưa đại chúng, đất Ấn Độ đúng thật sự là phước lành khi mà Đức Thế Tôn của chúng ta ra đời và Ngài thành đạo. Sau khi Ngài đi thuyết đạo độ sinh thì Ngài đã làm một cuộc cách mạng rất lớn, thật sự. Mặc dù không gọi là làm cách mạng, nhưng đây thật sự là một cuộc cách mạng rất lớn. Thân phận người phụ nữ được nâng tầm lên rất nhiều, có thể sánh vai ngang với nam giới. Mà trong khi đó là các cái tôn giáo, các cái đạo giáo ở Ấn Độ là tất cả đều xem thường nữ giới. Người nữ không bao giờ được đi tu, đi tu theo đạo nào cũng không cho đi, không được xuất gia, ra khỏi nhà mà lang thang du hóa đây đó, không có đâu. Chỉ có nam giới được làm việc đó thôi. Đó. Người nữ là không được. Thế nhưng mà khi Đức Phật ra đời, 5 năm sau khi thành đạo, chính Ngài là người đầu tiên cho thành lập ni đoàn, tức là các sư ni. Người nữ được xuất gia vào trong giáo đoàn. Đấy là một cái cuộc cách mạng hết sức là lớn thời đó. Và chính Đức Phật khẳng định người nữ cũng có thể thành tựu các đạo quả như người nam nếu thực tập đầy đủ chính pháp. Người ta cũng thành tựu được các tầng thánh quả như người nam không kém. Và duy người nữ chỉ có không được làm ma vương, không được làm thiên chủ, không thành Phật trong thân nữ được thôi. Chứ còn các thánh quả khác là họ có thể thành tựu được hết. Là ma vương là không làm được, vua các loài ma là không làm được. Đúng không? Đấy. Cho nên chúng ta thấy tướng cướp đa phần là nam thôi chứ. Và có mấy cô nữ nào làm tướng cướp bao giờ đó. Đấy. Thế thì tương tự thế là vua ma là toàn nam giới. Các ông đàn ông là quậy dữ lắm. Đấy. Thiên chủ làm vua các cõi trời không được, và thân người nữ không làm Phật được. Cho nên các Đức Phật đều thành Phật trong thân tướng của người nam. Cái này không phải là do ai ngăn cản, ai cấm, mà vì đó là lẽ tự nhiên của nhân quả, của nghiệp. Và Đức Phật là người đã đưa ra cái tư tưởng về quyền là rất bình đẳng giữa nam và nữ. Ở thời đó, cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Ấn Độ rất là nặng. Ông vua Ba Tư Nặc, vợ là Hoàng hậu Mạt Lợi. Khi mà Hoàng hậu Mạt Lợi hạ sinh một cô công chúa, thì quần thần đến báo cho vua Ba Tư Nặc là Hoàng hậu sinh công chúa. Mà trong khi ông thì đang mong ngóng một hoàng tử, thì ông buồn ghê gớm lắm. Ông buồn ghê lắm, ông mới đến, ông mới bạch Phật. Thế Phật mới dạy ông là Đức vua đừng có buồn, có khi có những người nữ còn đáng quý, còn tốt đẹp hơn những người nam. Rồi Phật mới dạy cho một bài kệ thế này: này nhân chủ ở đời, có một số thiếu nữ có thể tốt đẹp hơn so với cả con trai, có trí tuệ, giới đức, khiến nhạc mẫu thán phục. Nhạc mẫu tức là cha mẹ chồng đó. Rồi sinh được con trai là anh hùng, quốc chủ. Người con trai như vậy của người mẹ hiền đức thật xứng là đạo sư, giáo giới cho toàn quốc. Đức Phật động viên ông vua Ba Tư Nặc là Đức vua đừng buồn, có những người nữ mà họ hơn con trai rất nhiều, hơn đàn ông rất nhiều. họ có trí tuệ, có giới đức, và họ cũng thành tựu được. Thế rồi họ có thể sinh ra được những người con trai, những con người con trai này có thể làm đến anh hùng, quốc chủ, làm vua của đất nước. Và đây chúng ta thấy Bác Hồ của chúng ta đấy. Và phải nói là mẹ của bác là cụ Hoàng Thị Loan là một người phụ nữ rất mẫu mực, giáo dục bác. Tất nhiên bên cạnh đó là người cha rất nghiêm khắc. Và bác nên người, thực sự Thầy nói, những người con thành danh trong lịch sử, Thầy thấy ảnh hưởng của người mẹ rất là nhiều. Và đến cái việc thành đạt, đến cái phẩm chất, đến cái nhân cách của người con ấy, nhiều lắm. Cho nên Đức Phật mới nói là không phải người nữ nào cũng thấp kém, có những người nữ rất là cao quý, rất giá trị. Đó. Thế và trong giáo đoàn của Đức Phật, khi mà nữ giới được xuất gia vào thành ni đoàn, thì trong ni đoàn của Đức Phật cũng đã xuất hiện rất nhiều những bậc thánh ni và điển hình như là Hoàng hậu bà Mahabhasabade, gọi là Kiều Đàm Di Mẫu đó, là mẹ nuôi của Đức Phật và là em ruột của mẹ Đức Phật đấy. Sau đó bà xuất gia, bà trở thành một vị thánh ni. Rồi Gia Du Đà La là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa, đi tu cũng thành bậc thánh, chứng quả A-la-hán. Bà Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc là một vị thánh bên ni, chứng đắc thần thông và bậc nhất. Đấy. Bên Tăng có 10 vị đại đệ tử, thì bên ni cũng có đến 10 vị đại đệ tử ngang ngửa với bên Tăng. Đó. Tỳ Kheo Ni Khe Ma là vợ của vua Bình Sa, cũng là một vị rất đặc biệt. Rồi Tỳ Kheo Bim Ba là thứ phi của Thái tử Tất Đạt Đa, Gia Du Đà La là hoàng hậu. Thế đương nhiên, vì Thái tử thì phải rất nhiều cung phi, thì có một bà thứ phi là bà Bim Ba, bà cũng đi xuất gia. Vì khi mà Mahabhasabade đi xuất gia là kéo theo rất nhiều cung phi mỹ nữ đi tu hết. Coi như hoàng cung gần như trống rỗng, các cung nữ theo bà đi tu rất là nhiều. Đấy. Rồi Tỳ Kheo Soma, Tỳ Kheo Ni Dhammadina là bậc thuyết pháp đệ nhất. Đó. Đế bên ni chúng giáo đoàn của thời Đức Phật cũng rất nhiều vị ni tài giỏi, thành tựu. Về phía hộ pháp bên nữ giới thì có bà Tỳ Xác Khư, và ngang ngửa với ông Cấp Cô Độc, rất là thuần thành, ủng hộ Phật pháp hết mức luôn. Đấy. Thế rồi là Hoàng hậu Mạt Lợi, vợ của vua Ba Tư Nặc, và Hoàng hậu Samavadi, đó, rất là nhiều. Thế thì như vậy chúng ta thấy, đối với Đức Phật và giáo đoàn của Đức Phật thì vị trí vai trò của nữ giới cũng rất là quan trọng, và rất quan trọng trong giáo đoàn của Đức Phật. Đó. Và Đức Phật là cái người thấy được những cái phẩm tính của người nữ, thấy được cái tính bình đẳng ấy. Bên cạnh đó, thưa đại chúng, thì Đức Phật là đấng toàn giác, Ngài cũng biết rất rõ những khuyết điểm, những điểm yếu của người nữ, nghe không? Chứ không thì tự nhiên lại phân ra làm nữ, nam, làm cái gì? Vào, thì Đức Phật có nói, người nữ có những cái điểm yếu, có 5 cái điều khổ của người nữ phải riêng chịu. Đó, đó là những cái gì? Đây Đức Phật nói, trong Kinh Tăng Chi Phật dạy, người nữ có 5 cái khổ riêng biệt phải chịu. Cái khổ thứ nhất ấy, là lúc còn trẻ khi về nhà chồng thì phải về nhà chồng một mình, đúng không? Không kéo theo chị, theo em nào về ở với chồng mình được cả, đúng không? Về nhà chồng về mình. Ở đây các cô khi đi lấy chồng ai chẳng khóc, đa phần khóc ấy. Bỏ cha, bỏ mẹ tự nhiên về cái nhà lạ hoắc, nghe không? Khóc sướt mướt, nè, rất khổ, nhớ cha, nhớ mẹ. Về cái nhà lạ không biết thế nào, nghe không? Biết cha chồng thế nào, mẹ chồng thế nào, anh em chồng thế nào. Nó có giống nhà mình không? Mình nói năng nó cũng không được tự do thoải mái. Đấy là cái khổ mà người nữ phải chịu riêng mình đó. Cái thứ hai là người nữ có cái khổ là phải có kinh nguyệt hàng tháng, Cái đấy là cái mà chị em là cái khổ. Đấy là sinh lý của người nữ và hàng tháng đều phải có kinh nguyệt. Đấy là cái khổ, cái bất tiện. Cái thứ ba là người nữ phải mang thai, chứ không phải là mấy chú nam giới này mang thai được. Các chú thì nhẹ tênh à, vâng. Thế còn các cô là cứ phải 9 tháng 10 ngày và kiều cữu, đúng không? Vất vả lắm chứ, Thầy nói. Bây giờ mình cứ đeo thử chục cục gạch mà lên lưng mà đeo suốt cả ngày cả đêm, mệt lắm chứ, đúng không? Chân Thầy nói cái người phụ nữ mang thai là khổ vô cùng luôn đấy, khổ thật đấy, Thầy biết. Ẩm ạch à, thế rồi nó cành càng, khổ ghê lắm. Thầy biết, nhìn thấy người nữ mang thai khổ. Đây là cái khổ riêng người nữ phải chịu riêng đấy. À, cho nên thấy cái khổ này, các chú, các bác nam giới, anh chị em nam giới phải biết chia sẻ, nghe không? Chia sẻ đỡ đần. Đấy, đấy là thật, mình phải hiểu rõ như vậy. Rồi cái khổ thứ tư là người nữ phải sinh con. Đó. Sinh con thì mang thai thì phải sinh con, chẳng ai đẻ thay cho mình được. Nghe không? Mà sinh nhiều khi còn phải mổ, mà nhiều khi còn chết cả mẹ luôn. Đấy, cái khổ vô cùng. Cho nên thực sự mà nói, phụ nữ phương Tây, thưa đại chúng, bây giờ họ rất ngại đẻ, họ sợ đẻ lắm. Không thích đẻ, không thích có con luôn. Vì họ thấy đẻ xong cái là người mình xồ xè, xấu xí, phải không? Mất giá trị. Cho nên họ lười, họ không đẻ. Cho nên dân số phương Tây giờ bị già nhiều, lười, không chịu đẻ. Thế còn người Việt mình, nữ giới vẫn chịu đẻ. Và vì cái truyền thống mong con, cầu con để nối dõi tông đường, để sau này nhờ cậy. Cho nên là vẫn chịu đẻ, dù đau như đau đẻ, vẫn chịu đẻ. Đúng không chị em? Đó, khổ lắm nhá, Thầy biết. Phật biết chứ. Rồi, cái khổ thứ năm mà Phật nói là người nữ có cái khổ đó là thường phải phục dịch hầu hạ đàn ông, và hoặc ở nhà thì hầu chồng. Đó, con nhiều khi lớn cũng phải hầu con. Và ở đâu cũng thế, cơ quan đoàn thể thì người phụ nữ cũng thường ở cái vế phải phục dịch, phải hầu hạ người nam giới. Đó là những cái khổ riêng. Thì Đức Phật biết rất rõ cái điều này, nghe không? Đó, cho nên ấy, khi mà Phật nói đấy, cái nghiệp của người nữ đó, nha. Khi mà Đức Phật chế ra để cho người nữ được xuất gia thì cũng không phải đơn giản. Mặc dù Đức Phật biết người nữ có thể tu hành chứng đắc thánh quả như người nam, như người nam. Nhưng mà khi mà để độ cho người nữ xuất gia thì Đức Phật cũng chế ra 8 điều phải cung kính. Nhà Phật gọi là bát kính pháp, để bắt buộc người tỳ kheo ni phải tuân phục, phải thực hành mà mới được thọ xuất gia để làm tỳ kheo ni đó. Đó. Trong đó có cái điều ví dụ như là một vị tỳ kheo ni thì 100 tuổi hạ vẫn phải cung kính đảnh lễ vái chào một vị tân tỳ kheo tăng. Thì vị tỳ kheo ni 100 tuổi hạ vẫn phải đứng dậy cung kính đảnh lễ vái chào. Cái này Thầy nói nhờ Việt Nam mình có sư bà Hải Chúa Âm, cụ là 50-60 tuổi hạ, và nhưng mà cụ thực hiện rất nghiêm túc. Khi chư tăng đến, không biết là chư tăng này là hạ lạp bao nhiêu năm, tỳ kheo mấy hạ, nhưng mà đến cụ đều đắp y ra đảnh lễ hẳn hoi, rất là cung kính, nghe không? Đó. Thế rồi tỳ kheo ni không được phép an cư ở chỗ nào mà không có tỳ kheo tăng. Chỗ nào có tỳ kheo tăng an cư thì mới được an cư ở nơi chốn đó. Rồi tỳ kheo ni thì không được nói, được vạch lỗi của tỳ kheo tăng. Nào, đây có một loạt, có 8 cái điều. Đức Phật chế như vậy vì Đức Phật biết cái tập nghiệp của người nữ, cái điểm yếu của người nữ khi sinh thân làm người nữ. Đó. Thế hôm nay trong cái bài này thì có một cái điểm yếu này nữa mà Đức Phật nêu ra. Mà nói thật là Thầy thì Thầy cũng ngại nêu ra lắm cơ. Nhưng mà vì kinh Phật thì phải dạy, phải nói. Đó, Phật dạy là cái sự tà hạnh của người nữ, nghe không? Nghĩa là cái tâm ái dục, ái nhiễm của người nữ rất là nặng. Đó, cho nên mới nói là ái dục nhiều thì sinh thành người nữ đó. Nên chúng ta vào văn kinh. Khi ấy, vua Milan Đà mới nói, thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn có thuyết với đại ý rằng thế này: những người nữ trên thế gian này dễ làm điều thấp kém tà hạnh, nếu như họ có đủ điều kiện là thời gian, nơi kín đáo, có người đàn ông dụ dỗ, trêu ghẹo họ. Đừng nói là người đàn ông có sắc đẹp, khỏe mạnh, mà người đàn ông xấu xí tầm thường, người nữ vẫn có thể bị quyến dụ như thường, có phải không hả Đại Đức? Đấy, tức là ông vua Milanda, ông trích, ông nói là có phải Đức Phật cũng đã từng nói như thế không? Nghe không? Đấy, tức là người nữ ở trên thế gian, tất nhiên Thầy nói không phải tất cả, rất là dễ làm những cái điều thấp kém, tà hạnh, tà dục đó. Nếu mà có đủ cái điều kiện như là có thời gian ở cái chỗ kín đáo, lại có người đàn ông mà dụ dỗ trêu ghẹo, thì người nữ này rất dễ sa ngã, nghe không? Rất dễ ngả lòng, vướng mắc vào cái chuyện dục, nghe không? Đó, mà người đàn ông ấy chẳng kể là phải đẹp trai khỏe mạnh đâu, mà xấu xí tầm thường có khi cũng chết. Đấy, không biết có phải Phật nói như thế không? Thì Kheo Na Tiên nói: Tâu Đại Vương, đúng thế ạ. Ông vua mới nói tiếp: thế nhưng khi thuyết về kinh Bổn Sinh, nói về người vợ của Bồ Tát Mahosattha là bà Amara Devi, thì lại không phải thế. Bà Amara Devi dẫu không có mặt chồng ở trong phòng kín với người đàn ông dù dỗ mình, theo kế thử lòng của Bồ Tát Mahosattha, bà vẫn không có tà hạnh. Xem thế, lời tuyên bố ở trên của Đức Phật có quá đáng chăng? Có hạ giá nhân phẩm của người nữ chăng? Có đưa tay ra mà nắm cả bó đũa hay chăng? Gọi là vơ đũa cả nắm. Có những nghiêng lệch về một phía bởi định kiến của mình hay chăng? Mong Đại Đức giải nghi cho chẫm điều này. Ông mới dẫn ra một câu chuyện về Bổn Sinh, tức là tiền kiếp của Đức Phật. Khi ấy Ngài là một vị tiền kiếp đang hành Bồ Tát Đạo. Thì lúc ấy Ngài cũng còn trẻ lắm. Ngài được kết, được một vị vua nhận làm con. Và mặc dù Ngài không phải con vua, thế thì Ngài được bổ nhiệm, được ở một cái chỗ rất là cao quý. Khi mà vua tính tìm vợ cho Ngài, nhé, Ngài có tên là Mahosattha, thì Ngài nói là để con tự đi tìm vợ. Thế và Ngài đi ra một cái quận ở trong thành phố đấy. Ngài đi đến thì trong cái thành phố đấy có một cái gia đình, nhà này cũng là một triệu phú, nhưng mà bây giờ bị sa sút hết rồi, trở thành nghèo khổ. Và trong gia đình đấy thì có một cô con gái rất xinh đẹp, đoan trang, đức hạnh và lại thông minh. Thế thì khi mà Ngài đến thì Ngài thấy cô gái này, Ngài biết và Ngài đưa ra, Ngài thử xem cô này có thật như vậy, có trí tuệ, có đức hạnh không. Thì thấy cô này có rất giỏi đối đáp, đâu vào đấy, hiểu được ý của Ngài rất là nhanh và đầy đủ đức hạnh, rất là tôn trọng, đầy đủ. Thế và Ngài đặt vấn đề là cô có chịu làm vợ không. Thế cô này thì khi nhìn thấy Ngài là một chàng trai tuấn tú như thế thì ưng ngay. Vâng. Thế và sau đó thì Ngài Bồ Tát Mahosattha cũng thế, thì ở nhà của bố mẹ vợ một thời gian, giúp bố mẹ vợ rất nhiều việc. Sau đó rồi thì Mahosattha mới chu cấp cho bố mẹ vợ một cái khoản tiền cũng lớn, rồi xin được dẫn vợ để mà về cung. Đó. Thế thì trên đường đi về thì là vợ mới mà, vợ cũng còn mới cưới. Thế thì trên đường về thì Mahosattha mới gửi vợ ở nhà một ông quan. Ông quan này vẫn là cấp dưới của mình. Khi gửi ở đấy thì Mahosattha thử lòng xem vợ mình có thật là trung trinh không. Thế thì mới cho mấy vị nam tử rất là đẹp trai đến, bắt đầu tán tỉnh, trêu ghẹo, nghe không? Thế nhưng mà cái cô vợ trẻ này tên là Amara Devi này này, rất là nghiêm túc, nghe không? Không hề ngả lòng trước những cái sự trêu ghẹo như thế của các chàng trai. Đó, thế đây nó mới dẫn tích cái chuyện này. Thế thì ông vua Milan Đảo nói, Đức Phật nói là người nữ trên thế gian là nếu có điều kiện, có thời gian, có điều kiện ở chỗ kín đáo vắng vẻ, có người tán tỉnh rất dễ sa ngã. Thế nhưng mà tôi thấy câu chuyện này thì cái cô vợ Amara Devi này rõ ràng ở chỗ kín đáo nhé, như thế, riêng tư thế mà người ta tán tỉnh thế. Con trai trẻ đẹp tán tỉnh thế sao người ta không sa ngã? Thì nghe chừng hay là Đức Phật nói vơ đũa cả nắm, nghe không? Ông kết tội Đức Phật. Đức Phật nghiêng lệch, Đức Phật coi như là xem nhẹ phẩm giá của người nữ không? Đấy. Đương nhiên mình có quyền suy nghĩ như thế. Đó. Thế thì Tỳ Kheo Na Tiên nói thao, Tâu Đại Vương, quả là Đức Thế Tôn có dạy rằng người nữ hành động thấp thỏi, thấp kém, khi hội đủ ba điều kiện thời gian, chỗ kín đáo và có người đàn ông rủ rỗ, trêu ghẹo, nhưng các điều kiện đưa đến phạm tội ấy cũng phải được hiểu cho chính xác. Nếu không, Đại Vương sẽ hiểu lầm lời tuyên bố của Đức Đạo Sư đấy. À, thế thì ông vua bảo xin Đại Đức giảng cho nghe. Na Tiên nói, vâng, ví như điều kiện thứ nhất là thời gian. Đại Vương hiểu như thế nào về chữ thời gian? À, thì ông ấy nói rằng, có thể hiểu ngay, ví dụ như lúc rảnh việc, lúc không có ai thấy, lúc người khác không nghi ngờ, và lúc người chồng đi vắng, lúc ban đêm, hoặc lúc có thể dễ dàng nêu lý do vắng mặt, và vân vân. Đó là ý nghĩa của chữ có thời gian. À, Na Tiên nói rằng người nữ dễ bị sa ngã nếu có thời gian này, có không gian ở chỗ kín đáo này, có người đàn ông tán tỉnh mình này, nghe không? Là dễ sa ngã lắm đấy. Thế thì bây giờ hiểu cái chữ thời gian là cái gì ở đây em nói? Thời gian là như thế này đây. Hoặc là lúc chồng đi vắng này, hoặc là lúc rảnh rỗi công việc này, hoặc là ban đêm mà không có ai. Đấy. Thì Na Tiên nói là rất chính xác, thưa Đại Vương. Nhưng nếu có người nữ không cung kính chồng, không tốt với chồng, không hề sợ chê bai, không sợ địa ngục, không biết thế nào là đúng pháp, thế nào là phi pháp, không có tâm tàm quý, thì họ có cần điều kiện thời gian như Đại Vương nêu ở trên không? Na Tiên đưa ra, nếu có cái người nữ giới mà sống ở nhà thì không cung kính chồng, không đối xử tốt với chồng, không hề sợ chê bai gì cả, không tin có địa ngục, không biết thế nào là đúng, là sai, không biết hổ thẹn, thì họ có cần phải có thời gian, cái điều kiện là thời gian không? Thế thì ông vua nói là đối với hạng nữ nhân ấy thì lúc nào, thời gian nào họ cũng có thể sa ngã được. Cái người như thế thì rất dễ sa ngã. Đó. Nên cho nên cái này là các mẹ khi mà chọn con dâu nhé, phải chọn thật cẩn thận, nghe không? Đấy, cho nên các cụ ngày xưa bảo lấy vợ kén tông là thế đấy, phải xem gia phong nề nếp không, và dòng họ nhà này có truyền thống và trinh lương, trinh thuận không. Chứ mà dòng họ gia đình xưa nay nổi tiếng là lăng loàn thì thôi, không về là con mình sau này khổ, phải không? Có khi là cháu mình chẳng phải cháu thật đâu, nghe không? Đó, đúng không? Na Tiên nói, vâng, vậy thì đối với hạng nữ nhân đầu á, thời gian nghĩa là có lúc, có khi thuận tiện. Đối với hạng nữ nhân sau thì thời gian dường như lúc nào họ cũng có thể sa ngã được. Tất cả đều là nghĩa về thời gian đó. Vua mới nói, nó rộng nghĩa như vậy sao Đại Đức? Nếu thế thì có yếu tố tâm xen dự vào đấy rồi. Ông vua nói là như vậy thì cái này là có yếu tố của tâm nữa rồi, và cái tâm của cái người nữ đấy nữa rồi. Đó. Thì Na Tiên mới nói, thời gian đầu ám chỉ cho hạng nữ nhân có tâm xấu ít, thời gian sau ám chỉ cho hạng nữ nhân có tâm xấu nhiều đó, thưa Đại Vương. Thế ông vua hỏi tiếp, thế cái chữ gọi là nơi kín đáo là hiểu nghĩa thế nào? Ở chỗ khuất mắt, khuất tai, không ai thấy biết, có phải là thế không? Na Tiên nói, cũng không đơn giản như Đại Vương hiểu đâu. Chỗ mọi người không thấy, không biết thì đúng rồi, nhưng nếu phi nhân, chư thiên, quỷ thần hay biết thì sao? Đó, như vậy chúng ta thấy cái mà gọi là chỗ kín đáo á, đối với con mắt trần gian chúng ta thì khuất mắt mình không nhìn thấy gọi là kín đáo, trong phòng đóng cửa kín, vào góc cây bụi, cây kín, đấy là chỗ kín đáo, không ai nhìn thấy là kín đáo. Nhưng mà đối với chư thiên, với quỷ thần, người ta thấy hết đấy, ma quỷ nó thấy hết đấy, nghe không? Làm sao mà kín với nó được? Nó nhìn xuyên tường, xuyên vách thì làm sao? Hả? Liếp vốc vách này nó nhìn xuyên qua thì làm sao mà kín đáo được? Đó. Ông vua ông bảo, à, té ra lại còn cả điều này nữa. Còn cái điều là ma quỷ thần tiên họ thấy hết. Na tiên nói, rồi lại còn các bậc đắc thắng trí thần thông, họ có tha tâm nên thấy biết thì sao? Còn những vị thánh nhân nữa, họ tu đắc định, họ có thần thông, họ cũng thấy biết hết. Đó, thưa đại chúng nha. Nên chúng ta hết sức cẩn thận, nghe không? Đừng nghĩ mình làm việc không ai nhìn thấy mình, vào mắt người không thấy, nhưng mà ma quỷ thần tiên đã thấy hết, không giấu được đâu. Thế cho nên các cụ ngày xưa hay nói câu là vốc vách có tai, tai vách mạch rừng, nó biết hết đấy. Cho nên là ví dụ cái người làm cái việc ác như là giết người, tuy rằng giấu rất kín, phải không? Nhưng mà quỷ thần nó biết, cái vong linh ấy sau khi nó chết, nó thoát xác, nó biết thì nó cũng khiến cho mình phải khai ra, phải sợ hãi. Đó, chúng ta thấy không? Cho nên còn một cái yếu tố vô hình, thế giới vô hình họ biết chúng ta đấy. Cho nên chúng ta là học Phật rồi thì chúng ta hết sức lưu ý đến cái câu, cái thế giới vô hình này. Và cái người vô thần, vô thánh, họ không tin có thế giới vô hình thì thôi. Và họ bịt được mắt người trần gian chúng ta, họ nghĩ thế là xong. Nhưng chúng ta thì chúng ta biết chắc còn thế giới vô hình, biết rõ ràng và rõ hơn cả mình luôn. Mà biết rõ ràng luôn đấy. Cho nên ấy, người ta bảo giấu người, giấu được gì? Trời nào dưới trần vua táo soi vào con tim. Nghe không? Giấu người chứ giấu được trời nào? Trời là đại diện cho thần thánh tiên Phật đấy. Nghe không? Chứ còn dưới trần vua táo soi vào con tim. Nghe không? Rồi người ta còn có quỷ thần hai vai này chứng giám nữa, dối làm sao được. Đấy, thật là như vậy đấy. Cho nên chúng ta khi làm việc ác, việc xấu, dẫu ở chỗ kín đáo, không có người nhìn thấy, nhân loại không biết, nhưng sau này tự nhiên quả báo nó vẫn lộ ra. Nghe không? Vì có quỷ thần tiên họ biết, rồi họ vẫn dẫn ra đến cái chỗ mình phải lộ ra. Không thể giấu được, thưa đại chúng. Nghe không? Không thể giấu được. Nhân quả nó rõ ràng. Đấy. Thế thì trở lại vấn đề bà Amaradevi, vợ của Bồ Tát Mahosattha, dẫu bị người đàn ông dụ dỗ có thời gian ở trong phòng kín đáo, kín với mọi người nhưng không kín đối với bà, nên bà không thể tà hạnh sa ngã được. Tâu đại vương. Đó. Tỳ kheo Na Tiên nói rằng đối với cái bà vợ của Bồ Tát Mahosattha đấy, bà này bà biết là còn có chư thiên quỷ thần biết, mà cho nên dẫu rằng bị người đàn ông đến trêu ghẹo mình ở phòng kín không ai thấy, nhưng bà cũng không dám làm điều bất chính, nghe không? Vua mới nói bà ta còn là người tốt chứ không phải là người xấu như hai cái hạng đàn bà ở trên. Cái hạng đàn bà mà ghét chồng, khinh miệt chồng, không sợ tội lỗi, không tin nhân quả, không tin địa ngục, không biết hổ thẹn. Đấy, cái hạng ấy là rất dễ hư hỏng, rất dễ sa ngã. Lại nữa, bà Amaradevi lại còn có một người chồng tốt trên thế gian không ai bằng được, cũng là một lý do chính đáng để bà không có tà hạnh sa ngã. Tâu đại vương, Tỳ kheo Na Tiên nói rằng bà Amaradevi này vì có một người chồng rất là cao quý, chính là Bồ Tát Mahosattha và là tiền thân của Đức Phật. Đó, lúc ấy thì đang hành Bồ Tát Đạo, và một người chồng quý báu như thế thì khiến cho người vợ người ta cũng không nghĩ đến ai cả, nghe không? Chứ chồng mình mà kém cỏi, nhiều mặt là người vợ cũng rất dễ sinh tâm tà hạnh lắm đấy, nghe không? Đó, thế cho nên là nam giới là phải phấn đấu, nghe không? Nếu không phấn đấu, không tu dưỡng rèn luyện, không nâng tầm mình lên, nên là sau này lấy vợ có thể chán ngoại tình. Cái này từ trong kinh Phật ấy, nghe không? Cho nên tất cả người nam đều phải rèn luyện, mình phải có một cái phẩm chất gì đấy đáng quý, đáng yêu, để cho người vợ người ta không có xem thường mình, người ta xem thường, người ta sẽ sinh ra chán. Trong cuộc sống gia đình vợ chồng cũng thế đấy. Thì Na Tiên mới nói, Đức Bồ Tát Mahosattha có đầy đủ 28 cái pháp ưu thắng sau đây. Vì có 28 cái pháp ưu thắng này cho nên bà vợ Amara Devi này không thể dễ gì mà sinh ra cái ý tưởng tà hạnh được. Đó là những cái pháp gì? Một, cái người chồng này, tức là Bồ Tát Mahosattha có những cái ưu thắng thế này. Thứ nhất ý, là dũng cảm và nhiệt thành. Thứ hai là có sự hổ thẹn với tội lỗi. Thứ ba là có sự ghê sợ tội lỗi, tức là con người rất thiện, rất quý. Wow. Biết hổ thẹn với tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi. Nghe không? Thế chứ cũng có những người đàn ông đó, không biết hổ thẹn, người ta gọi là đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi. Nghe không? Trơ trẽn, wow, thô bỉ, thô lậu. Những người ấy không đáng quý. Có thể người vợ, tâm người ta thanh khiết cao đẹp hơn, người ta vớ phải ông chồng này một thời gian xong người ta chán. Wow. Hay là lúc yêu đương thì rõ ràng là thể hiện mình là cao quý đàng hoàng, nhưng lấy vợ về bắt đầu thô bỉ lộ ra, nghe không? Thô lỗ và bỉ lậu lộ ra, thế là vợ ta chán. Nhưng mà đây ấy, đối với người chồng này có đầy đủ những cái phẩm chất tốt, biết hổ thẹn, ghê sợ tội lỗi. Thứ tư là có nhóm thiện hữu của mình, có những người bạn rất tốt của mình, nghe không? Chơi với những người bạn tốt đẹp, cao quý. Thứ năm là có sự thương yêu của bạn bè, được bạn bè đều yêu quý, nghe không? Tức là rất có uy tín. Cái người sống mà bạn bè người ta yêu quý, người ta tín nhiệm thế, là người tốt, là người quý. Thì huống gì vợ mình lại không quý, nghe không? Thế mình sống mà bạn bè nó ghét, nó khinh mình, và khinh như mẻ, thì làm sao vợ nó quý mình được? Đi đâu mình cũng bị xem thường, thì vợ nó cũng tủi thân, nó cũng xấu hổ với mình chứ. Thứ sáu là có đức nhẫn nhục, nghe không? Nhẫn nhịn được. Và một người chồng mà biết nhẫn nhịn, không phải lúc nào cũng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, vào đánh đập vợ như là đập mẹt suốt ngày, thì làm sao mà vợ nó yêu quý được. Nào. Thứ bảy là có giới hạnh, người chồng này có giới hạnh, sống có giới hạnh, có đạo đức. Thứ tám, nói lời chân thật, vào không có dối trá, đặc biệt là không lừa vợ, dối vợ, nghe không? Sống chân thật. Thứ chín, có năng lực tâm lành bảo hộ, được cái tâm lành nó bảo hộ cho mình. Thứ mười là không sân hận, nghe không? Không sân hận. Đó, bây giờ phụ nữ người ta rất sợ mà chồng mà sân hận, cho nên cái nạn gọi là bạo hành phụ nữ bây giờ xảy ra rất nhiều. Thanh niên bây giờ rất hay bạo hành phụ nữ, nghe không? Lấy vợ về mà trái ý mình là thượng càng chân, hạ càng tay. Thầy đã xem có những clip mà cái anh chồng nó trẻ thôi, nó có mới có chắc có độ chưa đến 30, nó đánh vợ nó kinh khủng. Máu mê bê bết bầm tím mặt mày, nó trăng thương thì nó đấm đá, nó thủi kinh khủng. Thầy nghĩ nó không khác gì nè, còn tệ hơn cả kẻ thù đấy. Đấy là vợ mà sinh con cho mình đấy. Như vậy đấy. Bây giờ như vậy, cho nên cái bạo hành phụ nữ bây giờ là cũng là vấn đề nghe, với phụ nữ. À, 11 là không biết khinh khi, khinh bỉ người khác. Cái người này rất là biết khiêm tốn, biết tôn trọng mọi người. 12 là không gây gổ với người. 13 là tinh tấn, người chồng này tinh tấn, không lười biếng. 14 là vun bồi các ba la mật, và các công đức ba la mật biết vun bồi. 15 là người tế độ đại chúng, và người chồng này có tâm quảng đại, tế độ đại chúng. 16 là biết chia phần của cải cho mọi người, người này không tham lam, biết bố thí, biết giúp đỡ mọi người, sống rất yêu thương mọi người. 17 nói lời tử tế, hòa nhã. À, đấy, một người đàn ông mà nói lời rất tử tế, hòa nhã, và thì đáng yêu không? Rất đáng yêu. 18 thân hành dịu dàng, và hành vi của thân rất dịu dàng, nó không thô tháo, nghe không? Không thô bỉ. 19 nói lời nhỏ nhẹ, dịu ngọt. 20 không kiêu căng, không khoe khoang tự phụ. 21 không lường gạt giả dối, không làm bộ làm tịch. Nghe không? Đấy, đàn ông nhiều vị làm chồng bây giờ cũng làm bộ làm tịch dữ lắm, nghe không? À, mình đi làm vợ ở nhà thì đầu tắt mặt tối về là làm bộ làm tịch, vào hách dịch cơm chưa, nghe không? Nó chối cơm là bắt đầu đập chân đập tay, nghe không? Nghĩ là bây giờ cái này cũng tình trạng xảy ra rất nhiều. đàn ông, cái tư tưởng mà gia trưởng của người đàn ông trong gia đình. Gia trưởng là trưởng trong nhà đấy. Cái mình là trưởng, cho nên là tất cả là phục dịch, là nô tì hết cho mình. Vợ con là nô tì cho mình hết đấy. Cái tư tưởng gia trưởng này vẫn còn nhiều lắm trong xã hội chúng ta. Đó. 22 là hiểu biết các định luật tiến hóa. Hiểu biết các định luật tiến hóa tức là rất giỏi. 23 thông hiểu nhiều lĩnh vực nghề nghiệp để làm ra của cải, biết ngăn ngừa tai họa. 24 có thanh danh tức là có danh vị trong xã hội. 25 biết ban phúc cho người, nhất là biết săn sóc chăm lo cho những người đang nương tựa vào mình. À, tức là người chồng này là ông chủ thì những người ăn kẻ ở trong nhà mình biết chăm sóc cho họ. Những ai nương tựa vào mình là mình biết quan tâm săn sóc đến với họ. Đấy, chúng ta thấy tâm của cái người đàn ông như thế có quý không? 26 là người mà đại chúng mong mỏi tin cậy. À, người chồng này được cả đại chúng mong mỏi ngóng trông tin cậy. 27 là có nhiều tài sản của cải. 28 là có nhiều chức phận cao quý trong xã hội. Đấy, thế Mahosattha là một người đàn ông mà có tần đấy cái đức tính, tần đấy những sở hữu, thì chúng ta thấy có quý không? Không ai bằng được, đúng không? Trong thế gian này không ai bằng. Thế thì còn có cô vợ nào mà nghĩ lại đến bỏ cái ông chồng đấy đâu, mà dám nghĩ đi tà hạnh với người đàn ông khác không? Không ai nghĩ, dại gì, đúng không? Không ai mà đi bỏ vàng kim cương để đi lấy đá sỏi cả, đúng không? Rõ ràng thế. Đấy, cho nên cái này thầy nói với đàn ông, với các chú nam giới thế. Mình phải, tất nhiên mình không được 28 cái này thôi, kiếm lấy vài ba cái ở trong này, nghe không? Để cho vợ nó tôn trọng mình, yêu quý mình. Thầy vẫn nói trong gia đình mà vợ còn tôn trọng chồng, chồng còn tôn trọng vợ thì gia đình vẫn còn hạnh phúc. Khi mà cái tôn trọng, cái kính trọng nhau nó mất đi rồi là hạnh phúc nó mất đấy. Thế mà muốn tôn trọng nhau thì phải có nhân cách. Chồng, người chồng phải có nhân cách. Và ít nhất phải có nhân cách thế nào để cho vợ nó phải nề, phải kính trọng mình. Chứ còn mình mà chả có nhân cách gì, phải không? Bê tha bệ rạc, người ta sẽ xem thường thôi. Phải không? Mặc dù là có hợp đồng rồi đấy, ký kết đàng hoàng rồi đấy, phải không? Nhưng mà rồi người ta cũng muốn phá hợp đồng rồi. Thì thấy mình chả ra gì cả, mãi nó chán chứ. Không có gì đáng yêu, đáng hấp dẫn, người ta cũng chán. Đấy là lẽ thật. Tâu Đại Vương với 28 phẩm chất cao quý ấy, bậc trí thức hiền đức Mahosattha là người tuyệt hảo của một ông chồng trong gia đình, là người tuyệt hảo trong thôn lân xã hội quốc độ, không một người nữ nào không coi là bậc lang quân lý tưởng. Lại nữa, yếu tố thời gian và yếu tố chỗ kín đáo không hội đủ thì làm sao mà bà Amaradevi có thể bị dụ dỗ khiến bà sinh tâm tà hạnh được, hả Đại Vương? Đấy, Na Tiên nói bảo, một ông chồng như thế, một đức lang quân như thế. À, thế rồi những cái yếu tố như là chỗ kín đáo thì bà kia bà rất biết rồi, còn bà biết có chư thiên quỷ thần cũng biết. À, thì làm sao mà bà có thể khởi tâm tà hạnh được cơ chứ? À, thì như vậy chúng thấy Na Tiên khẳng định rất rõ ràng, nghe không? Thì vua mới nói đúng vậy, dẫu phụ nữ có xấu tâm xấu nết thì cũng không thể phạm tội, huống hồ là bà Amaradevi là một người đàn bà tốt, lại có được một người chồng tốt đẹp như thế thì làm sao mà phạm tội, nghe không? Ý, kính thưa đại chúng, bài kinh này dừng ở đây. Thì trong bài này ấy, thầy nói là Đức Phật có nhận định về người nữ, tất nhiên không phải là tất cả, nhưng đây là cái nghiệp tướng của người nữ. Không phải Đức Phật thiên vị hay Đức Phật là không tôn trọng, không quý trọng người nữ, mà Đức Phật nói ra sự thật. Nam hay nữ, như lúc nãy Thầy nói, cũng chỉ là tính tương đối mà thôi, nghe không? Kiếp sau chúng ta có thể chuyển thành nữ, người này kiếp sau là nữ có thể chuyển thành nam, nghe không? Hoàn toàn có thể được. Nhưng hiện đời người mang thân nữ thì có những cái nghiệp như thế này. Đó. Cho nên tất cả Phật tử nữ của chúng ta phải biết được cái nghiệp tướng của mình, nghe không? Để mình cố gắng mà tu sửa. Và Đức Phật là nói thật đấy, chứ không phải Ngài chê mình đâu. Nhưng mình phải biết được yếu điểm của mình. Tu học Phật là phải thế, phải biết được cái yếu của mình, cái mặt mạnh của mình là cái gì, cái yếu điểm của mình là cái gì để mình sửa chữa, nghe không? Thế cho nên có những người nữ rất là cao quý, rất là đáng tôn trọng, nghe không? Vì họ biết tu dưỡng, sửa chữa mình, trở thành tốt đẹp, nghe không? Nhưng nếu mà người nữ cứ ỷ vào tôi là người nữ, tôi là phái đẹp, rồi cậy vào năm cái sức mạnh của mình để mà ta gọi là vống lên ấy, thì là nguy hiểm đấy, nghe không? Năm sức mạnh, ý vào sắc đẹp của mình, ý vào của cải của mình, ý vào quyền thế dòng họ nhà mình, vân vân, ý vào những cái đó là mình nguy hiểm đấy, mình sẽ không có hạnh phúc đâu, nghe không? Không có hạnh phúc đâu. Đó. Thế cho nên ấy, chúng ta biết Đức Phật là nói chân thật, nói đúng sự thật để chúng ta hai giới, nam và nữ đều nhận định rất rõ ràng về mình. Nam giới có những cái ưu thế, nghe không? Cho nên Đức Phật mới nói 20 điều khó, thì trong đó được sinh làm con trai là khó. Thế nhưng con trai mà lười tu, lại học những cái ăn chơi đua đòi, phải không? Tuổi trẻ thì cầm điếu cày hút xong xọc, phải không? Không thể thao gì cả, phải không? Chơi bời, hư hỏng thì cũng không có giá trị gì cả, nghe không? Đấy, cho nên cái giá trị ở đây không hẳn đã là nam hay là nữ, mà ở cái sự nhận thức tu dưỡng. Đó. Có những người người ta không được toàn vẹn về sáu căn, nhưng người ta biết tu dưỡng rèn luyện mà người ta tự làm lên giá trị cho chính mình. Và cho đối với đạo Phật của mình, không kể nam hay nữ, người ấy có biết tu dưỡng hay không thôi. Chính tu dưỡng làm nên phẩm chất, giá trị của con người chúng ta. Mặc dù phận nam hay phận nữ nó có ảnh hưởng đến cái việc tu tập, nhưng chúng ta tinh tấn và cố gắng thì vẫn được lợi ích như thường. Cho nên thì Đức Phật có dạy người nữ nên trau dồi các cái mặt sau để được tốt đẹp cho cả đời này và đời sau. Nữ giới chúng ta nên cố gắng nha. Những cái mặt này, thứ nhất nên tu dưỡng làm sao mình có cái tâm đạo nhiệt thành. Người nữ phải có cái tâm đạo nhiệt thành nha. Đối với đạo Pháp ta nên có tâm nhiệt thành. Thứ hai là có tâm hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Đó. Người nữ nên sinh cái tâm hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Thứ ba là không nuôi dưỡng tâm ác độc, sân hận, oán thù. Thì người nữ thì phải cẩn thận, không nên nuôi cái tâm này. Rồi thứ tư là không nên ghen tuông. Cái này là bệnh chung của phụ nữ đấy à. Cái bệnh ghen mà. Nên cho nên trong kiểu câu đấy mà ghen tuông là cũng gì, cũng chuyện bình thường đấy mà, phải không? Nữ nhi thường tình, chồng chung ai dễ mà nhường cho ai, đúng không? Đấy. Nhưng mà Phật dạy phụ nữ ở đây là tôi không nên ghen tuông, ghen khổ mình, nghe không? Mà cái khổ của người nữ đi ghen tuông thì người ta cũng nói đấy mà, phụ nữ đi đánh ghen thì chả đánh chồng mình, toàn đánh cái đứa con gái kia đấy. Mà thực sự là vì ông chồng mình hư chứ có phải đâu, đúng không? Đáng nghĩa đi đánh ghen thì phải đánh chồng mình ấy, ông chồng mình mới là ông hư. Ông là chồng của mình, ông bỏ đi, thì mình không đánh ông ấy mà đi đánh cô gái kia. Nhiều khi cô gái kia bị ông ấy dụ dỗ ấy chứ. Đó. Cho nên sau đi đánh ghen cứ đánh thẳng ông chồng mình, có dám đánh không? Đánh ông chồng mình. Đó, cho nó khổ ghê, cho chị em cứ làm khổ nhau. Cho nên Phật dạy là người nữ thôi bỏ dần tính ghen đi, ghen khổ dữ lắm. Đúng rồi đấy, ai mà đã vào cái tâm ghen này nó khổ vô cùng đấy, nghe không? Ăn không được, ngủ không được, không làm cái gì yên được, đi đâu cũng quẩn quanh chỉ nghĩ cái chuyện ấy thôi, nghe không? Nó bức bối, nó đau khổ vô cùng ấy. Cho nên là ta biết cái ghen là khổ, ta bỏ đi nhá. Chị em tập dần đấy, phải không? Cho nên có mấy cô phụ nữ lớn tuổi rồi nên bạch thầy bảo con chả ghen đâu. Còn quan điểm rất thoáng, tại ở nhà là chồng mình đi ra ngoài tùy. Đã, tức là thoáng như thế, không đến nỗi là khổ, nghe không? Tức là quan điểm mình sống rất là thoải mái, không để trói buộc. Vì như thế là khổ, sinh khổ cho mình chứ. Mà cái người đàn ông ra ngoài mình có theo chân tam giữ được không? Bây giờ kể cả thầy nói là lắp gì? Lắp chip để theo dõi người ta, người ta vẫn đi như thường. Thuê thám tử tư theo dõi, người ta vẫn đi như thường. Thiếu gì cách ta đi, nghe không? Cho nên mình phải tự tại đi đã nhá. Phật dạy mình không ghen, ghen mình khổ trước. Mắc vào cái bệnh ghen thì khổ lắm. Thầy cũng biết, Thầy cũng rất thông cảm chị em. Ghen là khổ, thông cảm lắm. Nhưng mà cái ghen này cũng là khó đấy. Nhưng ta cũng phải tu, tu thì nó mới bớt được. Phải học thì nó mới mở ra cái trí bớt ghen được. Rồi thứ năm Phật dạy là không nên cãi vã mà nên có cái lòng rộng lượng. Không nên cãi vã nhau, mở cái lòng ra cho nó rộng rãi. Thứ sáu là nhã nhặn ở trong mọi hành vi. Người nữ nên có cái hành vi thật là nhã nhặn, không nên thô bỉ quá. Chồng nói một câu mình cũng cãi một câu, chồng sắn tay mình cũng sắn tay lên, thế thì thôi rồi. Thứ bảy là tu tập các điều đức hạnh. Nghe nói đến những điều đức hạnh, mình phải tu tập cho mình thêm lên. Thứ tám là phải biết học hỏi để nâng cao kiến thức. Người nữ, nhất là thời đại bây giờ, cái thời đại mà phát triển khoa học như này, chúng ta cũng phải nên học hỏi. Đừng nghĩ rằng, đừng cam phận người nữ chỉ là bếp núc, là nội trợ, mà phải học cho mình nâng cao hiểu biết trình độ lên, nâng cao kiến thức lên. Không mình tụt hậu, mình tụt hậu thì nói chuyện với chồng cũng không được, nói chuyện với con cũng không được. Cuối cùng mình trở thành bà già, mấy khó ba mấy tuổi thành bà già, nên nó không lạc hậu, không phù hợp với thời đại. Cho nên phải học nha, phải học lên. Đó. Thứ chín là nhiệt tình, sốt sắng trong công việc. Cái này thì người nữ làm tốt. Thứ mười, luôn biết phòng hộ tâm, khôn khéo trong các cái ứng xử. Cái này người nữ phải học ứng xử, nghe không? Học ăn, học nói các cụ của mình đấy, học gói, học mở, học cách ăn nói vàng để làm sao nói cho vừa lòng chồng, vừa lòng cha mẹ, anh em với bạn bè. Phải học ứng xử tinh tế, nghe không? Cho nên Thầy đang có ước mơ sau này mở những cái khóa tu dành cho cha mẹ, cho vợ chồng, nghe không? Đấy, ước mơ lắm đấy. Mời các chuyên gia đấy, họ về họ nói. Chúng ta đều phải học hết đấy, nghe không? 11 là phải làm sao để cho mình có được trí tuệ hiểu biết. Đó. Người nữ cũng thế, đừng bao giờ cam phận mình là nữ là phải thấp kém, mà phải mở mang trí tuệ mình lên. Đấy, chúng ta đi học Pháp thế này này cũng là mở mang trí tuệ đấy. Đấy, mình học Pháp và mình biết đạo lý, mình về mình nói, chồng có khi cũng chịu, cũng nghe. Chứ mình về cứ ù cạc cạc, chả biết gì cả, chồng ta cũng khinh đấy. Cái người mà ngu si thì rất hay bị khinh thường, nghe. Đó, chồng mà người ta lấy cô vợ mà ngu si đần độn, người ta cũng dễ xem thường. Đẹp thì đẹp đấy, phải không? Lúc lấy thấy đẹp thì thích, nhưng về ở mà ngu quá, dốt quá, chồng người ta cũng xem thường, nghe không? Nói mãi không hiểu cái gì cả, ta cũng chán. Đó, thưa đại chúng, đến lúc về sau là người chồng ta lại thích một người vợ là biết thông cảm cơ, hiểu biết để làm bạn, để chia sẻ cơ. Và còn chồng nói chồng nghe, vợ chả biết gì thì người ta có chán đâu. Chán đấy, đấy là cái chuyện thật. Nên cho nên cái này là chị em phụ nữ phải cố gắng. Đấy thì để kết thúc bài kinh hôm nay, một lần nữa Thầy chúc cho chị em luôn tinh tấn và cố gắng tu học để mở mang trí tuệ, tăng trưởng đạo đức cho mình. Bên cạnh đó thì anh em, nam giới phải hỗ trợ một tay. Nghe không? Đó. Thầy xin được chúc đại chúng tinh tấn. A Di Đà Phật.